Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, lẻn vào vụ ẩn. Lãnh được nhiệm vụ sau đó, Shiva, Kakashi còn có Shisui ba người chính là tấn nhanh rời đi Hokage phòng làm việc. Mỗi người trở về chuẩn bị một cái. Shiva ở chiếm được tin tức này chuyện thật, cũng đúng là có chút khiếp sợ. Hắn nguyên bản bởi vì bằng vào hắn siêu cường phá hư nhẫn thuật, đệ tam sẽ phái khiến hắn đến làng mây tiền tuyến đi chiến đấu. Dù sao, muốn là hắn nhẫn thuật vừa ra, phỏng chừng làng mây trong nháy mắt sẽ nằm một mảnh. Thế nhưng, xem đệ tam bộ dạng, dường như còn không phải cực kỳ yên tâm Shiva. Vì vậy chính là an bài xâm lấn vụ ẩn sự tình. Hơn nữa còn có Kakashi cùng Shisui hai đại cao thủ cùng đi. Chỉ là, cái này cũng đúng Shiva vô cùng có lợi. Lý do rất đơn giản. Bây giờ vụ ẩn Mizukage là đệ tứ Mizukage Yagura. Đồng thời cũng là Sanbi Jinchuriki. Vĩ thú, đối với những người khác mà nói là thiên tai. Thế nhưng ở Shiva xem ra, đây chính là tốt nhất thuốc bổ A. Nếu như có thể nói, chuyến này có thể đem chakra đề thăng tới thượng nhẫn tầng thứ. Shiva trở về chuẩn bị thật tốt một cái dưới. Đồng thời còn đi cô Izumi nhà hòa thuận nàng đến một cái đường. Lúc này mới ở trong thời gian quy định đạt tới tập hợp địa phương. Konoha ninja thôn cửa địa phương. Đến khi Shiva sau khi đến, Kakashi cùng Shisui sớm đã chờ lâu ngày. Xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Không sao, chúng ta lên đường đi. Shisui vừa cười vừa nói. Liền giống như nhà bên đại ca ca, mà Kakashi như trước cùng bình thường giống nhau là lãnh băng băng. Chỉ là lần này dường như so với quá khứ còn muốn băng lãnh. Shiva tự nhiên biết là nguyên nhân gì. Vì vậy tiến tới nói rằng, Kakashi đội trưởng, tuy là ta hiểu cách làm người của ngươi thế nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu. Lần này, không nên bởi vì nào đó một số chuyện mà phá hủy sự tình. Cái này ta biết, ta sẽ đem nhiệm vụ thả tại vị trí thứ nhất. Shiva chỉ sợ Kakashi quá mức oán hận vụ ẩn mà làm ra cái gì quá kích cử động. Nếu là hơi quá lời nói, không chắc chắn đem hắn cùng Shisui đều dụ dỗ đi. Shiva đám người tìm cân nhắc ngày. Rốt cục tiến nhập thủy quốc phạm vi. Tiến nhập địch nhân lĩnh vực sau đó. Ba người chính là ngụy trang thành thương nhân dáng dấp. Sau đó từng bước hướng phía vụ ẩn tới gần. Dọc theo đường đi Shiva đám người đều vô cùng cẩn thận. Dù sao, bây giờ vụ ẩn ở đệ tứ Mizukage Yagura quản lý phía dưới vô cùng nghiêm khắc. Thậm chí được xưng là huyết vụ chi hương. Muốn đơn giản xâm lấn cũng không dễ dàng. Ba người rốt cục đã tới làng sương mù bên ngoài. Bất quá nhưng không có lập tức đi vào. Shiva, xâm lấn cùng đánh cắp tình báo nhiệm vụ liền giao cho ta cùng Kakashi hai người. Không thành vấn đề, đây là các ngươi cường hạng, ta sẽ yểm hộ các ngươi. Shiva gật đầu, đơn giản thô bạo làm lên một chiếc mới. Chỉ có, phù hợp Shiva phong cách. Tốt, thế nhưng, chúng ta cần ngươi cho chúng ta tạo cơ hội. Vụ ẩn quản lý phi thường nghiêm khắc, vì vậy chế tạo hỗn loạn tràng diện mới là điều kiện tốt nhất cử chỉ. Shiva lập tức hiểu Shisui ý tứ. Lập tức kết một cái ấn. Bành một tiếng. Bên cạnh nhất thời nhiều hơn một cái Shiva ảnh phân thân. Ta ảnh phân thân sẽ với các ngươi đi vào chung. Hắn sẽ chế tạo ra hỗn loạn nghe vậy. Shisui cùng Kakashi đều nhìn nhau giống nhau. Nếu như cần ảnh phân thân lời nói. Sợ rằng một người không quá đủ. Dù sao, ảnh phân thân loại vật này, chịu đến công kích trên cơ bản thì xong rồi. Phóng Phật là xem thấu bọn họ tâm tư một dạng. Shiva vừa cười vừa nói. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Shisui ngươi còn nhớ rõ ta chakra chất lượng cao vô cùng tính chất A. Shisui gật đầu. Ngươi sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật. Cái kia nhẫn thuật uy lực đều sẽ vượt lên trước nguyên bản uy lực. Thì ra là thế, Kakashi lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hắn cuối cùng là hiểu Shiva nhẫn thuật lực công kích mạnh như vậy duyên cớ. Thì ra chính là hắn cái kia hắc sắc chakra nguyên nhân. Kakashi cũng có Sharingan, sớm liền phát hiện Shiva chakra bất đồng. Chỉ là không có mở miệng hỏi mà thôi. Chẳng lẽ nói, người ảnh phân thân, Shisui có chút kinh ngạc. Shiva cười gật đầu, người đoán đúng, Shisui, chính là cái kia lẽ nào? Tà ảnh phân thân so với phổ thông ảnh phân thân cường đại hơn. Miễn là chakra không có hao hết, tà ảnh phân thân không có sự đồng ý của ta sẽ không tiêu thất. Sau khi nói xong, Kakashi cùng Shisui đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nếu quả như thật là Shiva nói xong nói vậy, kỳ ảnh phân thân quá đáng sợ. Bất quá hiện tại cũng không phải khiếp sợ thời điểm. Kakashi cùng Shisui hai người lập tức gật đầu. Nói như vậy, vậy giao cho ngươi. Bản thân ngươi ở nơi này tiếp ứng chúng ta a. Nếu có truy binh lời nói, liền tiến hành yểm hộ. Chúng ta đắc thủ sau đó sẽ phát sinh tín hiệu. Đến lúc đó ngươi liền đem ảnh phân thân giải trừ. Giải khai, thương lượng xong sách lược sau đó. Bản thể Shiva liền núp ở vụ ẩn bên ngoài. Đồng thời lấy ra chính mình Barit. Gài hảo sau đó, hắn yên lặng sau lưng mình quyển trục. Bên trong nằm một cái đáng sợ đồ đạc. Lúc này đây, có hay không sử dụng cơ hội của ngươi đâu. Thật là khiến người ta chờ mong a. Sau đó, Shiva cười vui vẻ. Shiva ảnh phân thân thì là ngụy trang thành thương nhân theo Kakashi cùng Shisui lặng yên lẻn vào. Đến vụ ẩn, ở cửa địa phương, có phi thường phòng bị xâm nghiêm. Các ngươi là ai? Chúng ta là du hành thương nhân. Shisui vừa cười vừa nói. Không có ý tứ. Chúng ta nơi đây không cho phép thương nhân đi vào. Giữ cửa hộ vệ căn bản không cho Shiva bọn họ tiến nhập. Chúng ta thật là thương nhân. Đây là chúng ta hàng. Đều là một ít lương thực. Shisui một mặt vừa cười vừa nói. Một mặt yết khai trên xe ngựa vải bạt. Lộ ra trên xe ngựa lương thực. Mà lúc này đây, Kakashi cùng Shiva đều chú ý tới Shisui ánh mắt biến hóa. Sharingan, vẫn là tam câu ngọc. Shiva nhất thời cũng mở ra Sharingan. Theo sau chính là thấy được hai người hộ vệ kia trong cơ thể chakra lưu động biến đến mức dị thường. Đứng lên, đây là ảo thuật, Shisui ảo thuật, hộ vệ thoáng kiểm tra một chút. Không có phát hiện cái gì không thích hợp lúc này mới cho đi. Được rồi, các ngươi vào đi thôi. Thật không hổ là Uchiha Shisui. Một tay ảo thuật dùng được xuất thần nhập hóa. Ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó liền đem địch nhân đã khống chế. Thảo nào đệ tam sẽ nói Shisui là xâm lấn phương diện cao thủ. Nguyên lai nói là của hắn ảo thuật trình độ quá cao. Tiến nhập vụ ẩn sau đó, ba người lập tức xa nhau hành động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.